Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 138, chương 140, Thanh Nguyệt Nữ Tiên. Luân hồi, Thạch Hạo mặt không đổi sắc thu hồi gốc kia tới tay Ngân Long Liên. Hờ hững xoay người nói, các ngươi, muốn chết phải không? Giờ khắc này, trên mặt hồ sát ý tung hoành, ta chính là Tiên Điện Trần Thanh. Đây là Tử Kim Chân Hống nhất tộc Tử Tiêu Khôn Tử huynh, Tần tộc Đạo huynh, nơi này Ngân Long Liên là chúng ta phát hiện ra trước. Ngươi vượt biên giới, hai tôn sinh linh cùng nhau mà tới, nhận ra Thạch Hạo lai lịch thật cũng không sợ. Vô luận là Thanh Đồng Tiên Điện hay là Tử Kim Chân Hống nhất tộc, đều là không kém chút nào Bất Lão Sơn Tần tộc Vô Thượng Bất Hủ Đạo thống. Mọi người mỗi người dựa vào thủ đoạn, Tiên Điện Trần Thanh, ta nhớ được Tiên Điện thế hệ này truyền nhân gọi đế trùng mới đúng. Nói cách khác ngươi là đế trùng đầu kia cửu đầu điều chiến bộc rồi. Còn có ngươi, thân là Tử Kim Chân Hống nhất tộc Thiên Kiêu, lại cả ngày cùng một giới nô bộc pha trộn cùng một chỗ. Ta nếu là Chân Hống lão tổ, tất nhiên đưa ngươi cái này không dùng dòng dõi trước chảm lại nói. Mất mặt xấu hổ, Thạch Hạo dăm ba câu ở giữa, liền đem hai người nội tình cho bóc toàn bộ. Làm can, e dám, hai vị có thể sánh vai cổ giáo thánh tử Thiên Kiêu nhau nhau giận dữ. Trần Thanh giận là lão tử tuy là Tiên Điện đại nhân chiến bộc, có thể đi tới chỗ nào? Không phải cùng tất cả Bất Hủ đạo thống lớn truyền nhân nâng cốc ngôn hoan. Xưng huynh gọi đệ, Tử Tiêu Khôn suy nghĩ. Ngươi tuy nói đúng, nhưng có thể nào ở trước mặt nói ta? Làm càn, ta nhìn các ngươi còn không biết như thế nào làm càn. Còn không đợi hai người động thủ, Thạch Hạo đã hóa thành đầy trời tàn ảnh lăng không đạp xuống. Một cước đạp về Trần Thanh đỉnh đầu. Trùng trùng điệp điệp, thế không thể đỡ, một cước rơi xuống, phảng phất cả phiến thiên địa đều tùy theo sụp đổ. Tốc độ thật nhanh, Trần Thanh con người bỗng nhiên co rụt lại, gần như thế cách hắn căn bản là không có cách kéo ra chiến cung. Đành phải kiên trì tế ra một thức không trọn vẹn kỳ lân pháp. Giống, thú giống rung trời. Một đầu rủ xuống vạn trượng khí lành thần võ thánh thú gầm gào mà ra. Kỳ lân hư ảnh dương nanh múa vuốt chụp vào Thạch Hạo, muốn đem hắn xé rách. Kỳ lân đạp thiên bộ, Thạch Hạo hợp lấy kỳ dị vận luật, thần sắc nhàn nhạt ra tốc đạp xuống. Cái này đạp mạnh, thiên địa biến nhan, hư không lít nha lít nhít hôi ảnh hiển hiện. Có vô tận quỷ thần gào thét khóc giống, dường như nghênh đón tận thế. Kỳ lân hư ảnh băng liệt, Trần Thanh đầu lâu cũng bị một cước đạp nát. Thạch Hạo nắm giữ kỳ lân pháp, lại so Trần Thanh từ Tiên Điện đoạt được còn muốn toàn. Mắt thấy Trần Thanh bị tập kích, Tử Tiêu Khôn không chút do dự triển lộ ra bản thể. Giống, chỉ gặp một đầu tướng mạo thần dị Tử Kim Chân Hống mở ra nó cái kia miệng to như chậu máu, ngửa mặt lên trời gào thét, phóng thích cuồn cuộn ma âm, đồng thời công kích địch nhân nhục thân cùng nguyên thần. Ngày xưa, Chân Hống lão tổ vừa hô phía dưới, đánh chết tươi số lớn giáo chủ cự đầu, Tử Tiêu Khôn dù làm không được Chân Hống lão tổ một bước kia, nhưng một tay Chân Hống rít gào cũng có thể nháy mắt trọng thương cùng giai thiên kiêu. Giống được tâm thần địch nhân thất thủ, khí huyết nghịch hành, giống, nhưng ai biết hư không đột nhiên xô ra một đầu chân long. Lượn lờ từng tia chân long khí, cứng cáp hữu lực thân rồng uốn lượn chiếm cứ tại Thạch Hạo sau lưng. Ngẩng đầu gào thét, vạn thú thần phục, chân long ngâm, luận âm sát chi thuật, chân long nhưng so sánh Chân Hống còn mạnh hơn. Phanh phanh phanh, không khí liên tiếp nổ tung. Chân long ngâm uy năng triệt để áp đảo Chân Hống rít gào. Còn không đợi khiếp sợ Tử Kim Chân Hống kịp phản ứng, một cái trắng nõn nằm đấm đã ở hắn trong đôi mắt càng thả càng lớn. nện đến cái trước hóa thành đầy trời mưa ánh sáng nổ tung. Trong khoảnh khắc, hai tên thiên kiêu lập chết, không dính hạt bụi. Thạch Hạo bồng bềnh rơi xuống đất, ngẩng đầu nhìn về phía chỗ rừng sâu. Nhìn lâu như vậy, còn muốn giấu tới khi nào? Thật có lỗi, Tần tộc đạo huynh, Nguyệt Thiền không có ác ý. Sàn sạt tiếng bước chân vang lên. Rừng rậm ở giữa, một tên dáng người tốt đẹp bạch y tiên tử chậm rãi mà đến. Thánh khiết mà xuất trần, giai nhân ước chừng tuổi tròn đôi mươi, thân thể thướt tha, cái cổ trắng ngọc thon dài trắng nõn, có trắng thuần sa mỏng che mặt, chỉ lộ ra một đôi linh động đôi mắt sáng, ẩn ẩn có thể dòm khuynh quốc dung nhan. Nguyên lai là bổ thiên giáo thánh nữ, hạnh ngộ. Thạch Hạo phản ứng lãnh đạm gật gật đầu, âm thầm vận lên chủ thứ thân phương pháp, liền biết nàng cùng lần này thân liên hệ đã bị hoàn toàn chặt đứt. Thanh y triệt để tự do, xem ra, tiệt thiên giáo ma nữ kế hoạch hay là rất thành công. Cái này Ngân Long Liên có thể hay không phân tiểu muội? Không thể, đi ra, Nguyệt Thiền. Ngoạc kép, thanh lệ mà xuất trần bạch y tiên tử trong lòng không tên có chút hủy khuất. Trong ngày thường mị lực của nàng thế nhưng là mọi việc đều thuận lợi. Chính là tiên điện truyền nhân cũng không thể ngoại lệ. Vì sao Tần tộc thiên kiêu lại biểu hiện được như cái lãnh cảm? Hẳn là hắn thích nam nhân. Tần tộc đạo huynh, Nguyệt Thiền cáo lui. Nghĩ đến đây, Nguyệt Thiền tiên tử nhịn không được đánh cái dùng mình. Liền nhìn về phía Thạch Hạo, ánh mắt đều có chút cổ quái. Lập tức lắc lắc thân thể mềm mại nhanh chóng rút đi. Thạch Hạo ngược lại là không có chú ý tới như thế chi tiết, mà là như có điều suy nghĩ, một đường đưa mắt nhìn hắn bóng lưng biến mất không thấy gì nữa. Vừa rồi, hắn cảm ứng được Nguyệt Thiền tiên tử thần phách lực lượng vô cùng cường đại, viễn siêu cùng thế hệ thiên kiêu. Lại nghĩ tới hắn sâu trong thức hải trong ngủ mê một tôn nữ tính thần linh. Ngày sau, Nguyệt Thiền thứ thân thanh y, càng là thu phục thần hỏa thanh nguyệt diễm, đồng thời như vậy làm ván cầu, kế thừa thanh nguyệt tiên tử tôn này chân tiên bộ phận đạo quả. Như vậy xem ra, Nguyệt Thiền tiên tử thật là có thể là thanh nguyệt nữ tiên chuyển thế thân. Thanh Nguyệt nữ tiên tôn này sinh động tại tiên cổ kỷ nguyên thời kỳ cuối chân tiên, là cấm khu chi chủ thu vị trí thứ 8 đệ tử, cũng là vị cuối cùng đệ tử. Nếu có cơ hội, làm mời được cấm khu chi chủ khoảng cách gần cảm ứng một lần, như có thể xác nhận, chưa chắc không thể thi triển kinh thiên bí thuật, khiến cho sâu trong thức hải tôn kia nữ tiên thức tỉnh. Để thanh nguyệt nữ tiên triệt để trở về, như thế, thạch tộc cũng có thể nhiều hơn một vị đặt chân tiên đạo lĩnh vực minh hữu. Được rồi, hay là trước thu lấy Ngân Long Liên, việc này ngày sau hãy nói. Thạch Hạo thu lại suy nghĩ, lấy ra một cái thanh bì hồ lô ném đến không trung. Tay bấm ấn kết, hô to một tiếng, thu. Bởi vì chấn kinh mà trong hồ chạy trốn từ phía Ngân Long Liên nhóm. Nhào nhào không chỗ che thân. Cái này từ bổ thiên các tế linh thần đằng tặng cho thanh bì hồ lô. Đẳng cấp chỉ ở thần linh pháp khí một cấp. Liền chân thần pháp khí đều không phải. Thạch Hạo dùng đến thuận tay. Liền năn nỉ liễu thần xuất thủ. Đem hắn luyện thành giáo chủ pháp khí. Muốn hay không trực tiếp đi truyền thừa địa. Thạch Hạo thu hồi tất cả Ngân Long Liên, có chút do dự bước kế tiếp hướng đi. Thời gian đến lúc này, chỉ sợ người dự thi đã theo sơ kỳ hỗn loạn bên trong kịp phản ứng. Sau đó bắt đầu khai quật chân chính thần tàng cùng chí tôn tọa hóa địa phương. Oanh, cùng lúc đó, nơi xa đột có sáng chói thần quang xông lên tận trời. Giết a, chí tôn vô thượng bảo huyết xuất thế. Hư hư thực thực trực tiếp thông hướng nguyên thiên chí tôn tọa hóa đất. Xông lên a, giết tiếng la nổi lên bốn phía. Bốn phương tám hướng không ngừng có tu sĩ nghe hỏi mà đến. Gia nhập chiến cuộc, Thạch Hạo ngẩng đầu, nhìn về phía rối loạn tới nguyên địa, chỗ sâu trong con ngươi ẩn ẩn có nồng đậm bùa chú màu bạc vọt tuôn. Ánh sáng thần thánh là như thế rực cháy, nhìn ra hư ảo, nhìn thẳng bản nguyên, đây là đại thành võ đạo thiên nhãn. Đúng, ta làm sao đem Tào Vũ Sinh cái này làm người khác ưa thích tiểu mập mạp cấp quên. Cái thằng này thích nhất làm cục chôn giết người bên cạnh. Không được, người gặp có phần, ta muốn đi chia của. Thấy rõ hư thực, Thạch Hạo cười lớn một tiếng, lập tức xé rách không gian mà đi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN